truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Mặt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1. Trọng sinh. Trong gian phòng nhỏ hẹp u ám, một thanh niên anh tuấn mặc quân trang, đôi mắt phượng nhíu lại nhìn người với hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, trong mắt hiện lên đau lòng. Tiếp đó dường như nghĩ tới cái gì, khí tức cả người trở nên lạnh lùng, xoay người ra khỏi phòng. Lúc cửa phòng đóng lại, người trên giường mở mắt, tuy gương mặt trắng bệch nhưng không khó nhìn ra người này và thanh niên vừa ra khỏi phòng giống hệt nhau. Đối lập với đôi mắt vô thần ngày thường, lúc này trong đôi mắt người trên giường hiện lên một tia nghi hoặc, phối hợp với gương mặt xám trắng đúng là bộ dáng bệnh lâu năm không khỏi. Giật giật tay chân không thể cử động, cố hết sức quay đầu, cậu lập tức trừng lớn hai mắt. Hỗn đản, ai xích cậu trên giường? Tức giận qua đi, trong mắt người trên giường hiện lên buồn bực, tuy nhiên gương mặt xám trắng vẫn không có cảm xúc như cũ. Đột nhiên, buồn bực trong mắt biến thành ủy khuất đói bụng, không thể làm được động tác quệt miệng thích nhất thường ngày, người trên giường lại bắt đầu buồn bực, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải cậu đang du lịch trên tinh tế sao? Ai to gan như vậy, dám bắt cóc cậu Thương Triệt? Đừng đừng tiểu thiếu gia tinh tế đế quốc, đã vậy còn dám bỏ đói cậu nữa chứ? Cố sức chuyển động đôi mắt đánh giá xung quanh, Thương Triệt bi ai phát hiện, cậu hoàn toàn nhìn không ra đây là nơi nào. Cho dù là chỗ ở người nghèo nhất tinh tế cũng tốt hơn so với nơi này, cậu rốt cuộc rơi xuống thời kỳ nguyên thủy nào vậy? Vừa định lấy tinh thần lực tra xét thì động tĩnh ngoài cửa làm cậu bừng tỉnh. Thương Triệt theo phản xạ nhắm mắt lại. A bác, chuyện gì mà khiến cậu vội vàng như vậy? Người đi theo phía sau thanh niên mặc quân trang không ngừng oán giận. Lại có hai minh tinh đến căn cứ, tôi còn chưa kịp làm nóng đã bị cậu phá hỏng. Người có gia thất cũng phải bận tâm đến đàn ông độc thân như chúng tôi à? Câm miệng. Thanh niên mặc quân trang nhíu mày. Cậu rất ồn. Ừ, rất ổn. Thương Triệt tán thành lời của thanh niên mặc quân trang. Tôi đâu có. Tiểu Dịch. Thanh âm người nọ đột nhiên thay đổi. Theo Thương Triệt ước đoán, hẳn là hắn đang đứng cách cậu không xa. Một bác, đây là Tiểu Dịch. Người nọ quay đầu nhìn thanh niên mặc quân trang, thu hồi sắc mặt bất cần đời, nghiêm túc đợi đáp án bạn thân. Không phải cậu đã thấy rồi sao? Một bác thoáng có chút phiền muộn nói. Tôi thấy, nhưng tôi không thể tin. A bác, không phải Tiểu Dịch đã mất mấy tháng trước rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn lấy phương thức này. Vẻ mặt Giá Húc kích động. Mộc bác và Mộc Dịch là anh em song sinh của Mộc gia. Tài mạo vẹn toàn, là đối tượng ngưỡng mộ của đông đảo người thành phố Bi. Mộc gia tham gia cả quân sự lẫn chính trị. Con cháu Mộc gia tham gia quân chính, quân đội và chính trị là sứ mệnh trời sinh. Làm anh, Mộc bác sớm hiểu rõ trọng trách của mình, vì trách nhiệm mà nỗ lực. Bởi vì sinh ra trước, Mộc bác sắm vai người anh trai tốt. Mọi người thường nói, trong một bào thai song sinh, sẽ có một người tính cách tương đối mạnh mẽ và một người tương đối ỷ lại. Trong đôi song sinh Mộc gia, Mộc bác hiển nhiên sắm vai mạnh mẽ. Mặc dù cùng một gương mặt nhưng Mộc bác thuộc loại sắc bén, Mộc Dịch lại như dòng nước trong suốt thấm vào lòng người, khiến người ta sinh hảo cảm. Bởi vì đứa con lớn quá mức xuất sắc, đứa con nhỏ lại quá mức thuần khiết, từ nhỏ được bảo hộ quá tốt, Mộc Phong cũng không quá cưỡng cầu Mộc Dịch. Vì thế, gia tộc Mộc gia cũng cho ra một cái kỳ ba, đường đường nhị thiếu gia Mộc gia cư nhiên đi theo con đường âm nhạc. Giá Húc là con của cấp dưới Mộc lão gia, sau vì cha mẹ lâm nạn được Mộc lão gia nhận làm con nuôi. Tình cảm của Giá Húc và Mộc bác rất tốt. Về phần Mộc Dịch, bởi vì cậu rất giống búp bê thủy tinh cho nên Giá Húc không dám đến gần. Huống chi quanh năm còn phải đảm nhiệm các loại nhiệm vụ, hắn còn thời gian đâu mà cùng Trạch Nam bồi dưỡng tình cảm. Đương nhiên Giá Húc không ghét Mộc Dịch, bởi vì cậu không hề mắc bệnh thiếu gia. Mộc gia tất cả đều tốt, trừ bỏ một hồi biến đổi lớn của thế giới nửa năm trước. Mặt thế, thây ma, dị năng, biến dị. Tất cả những tình tiết này chỉ có trong phim mới có. Thế nhưng chỉ trong một đêm đều đã xảy ra. nhanh đến mức khiến mọi người trở tay không kịp. Nhớ lại ngày mục dịch diễn tấu, thời điểm bọn họ chạy tới, hiện trường buổi biểu diễn đã biến thành địa ngục nhân gian. Thây ma gặm cắn người sống trước mắt bọn họ, mùi máu tươi nồng nặc trong không khí khiến người ta buồn nôn. Không mang theo nhiều người nên bọn họ không dám ở lâu. Tuy lúc đó không tìm được mục dịch nhưng lại nhìn thấy vệ sĩ tùy thân của mục dịch biến thành thây ma. Tất cả mọi người tuyệt vọng, gần như không ai dám nhìn biểu tình của mục bác. Mục dịch biến mất kể từ ngày đó, thế nhưng nào ai biết, mục dịch lại được bản thân tìm về, còn thành tình trạng hiện tại. Mục dịch mất tích, trong lòng mọi người đều rõ, ngay cả vệ sĩ cũng biến thành thây ma, cậu còn có thể tốt hơn chỗ nào. Mục thượng tướng chỉ trong một đêm dường như già đi nhiều tuổi, bản thân cũng bắt đầu trầm mặc ít nói, Giá Húc đương nhiên cũng không dễ chịu. Nhưng bây giờ thấy bộ dáng mục dịch thế này, Giá Húc không biết nên làm ra biểu tình gì. Tình trạng mục dịch vừa nhìn là biết bị nhiễm độc thây ma, bất quá không giống những thây ma kia. Tuy gương mặt trắng bệch nhưng vẫn đầy đủ, không thiếu tay thiếu chân, quần áo cũng sạch sẽ. Ít nhất đây là một thây ma được chăm sóc rất tốt. Nhưng cậu vẫn là thây ma a. Giá Húc không dám tưởng tượng, nếu chuyện này bại lộ rồi thì phần ứng của dân chúng, lãnh đạo bọn họ, một thiếu tướng trong lòng bọn họ thế nhưng ngang nhiên nuôi một thây ma. A bác. Giá Húc há miệng nhưng không biết nên nói gì. Mục bác thản nhiên nhìn Giá Húc, trong mắt không có bất cứ cảm xúc gì. Tôi tìm cậu đến không phải để cậu ngạc nhiên, tôi muốn cậu xem tình trạng của tiểu dịch. Mục bác vừa dứt lời, da đầu Giá Húc nháy mắt run lên. A bác nói cái gì? Bảo hắn xem tình trạng một thây ma. Trời ạ, mặc dù hắn là một bác sĩ đứng đầu trong giới, sau mặt thế cũng khiến nhiều người hâm mộ bởi dị năng trị liệu, nhưng thân thể hắn không phải làm bằng thép, trình độ chữa bệnh có lợi hại đến đâu cũng không thể ngăn cản được một thây ma đầy răng như vậy a. Dưới ánh mắt của Mộc bác, Giá Húc chỉ có thể run rẩy khóe miệng từ từ đến gần giường. Hỗn đản, bản thân có em trai là thây ma thiệt tình làm hắn tổn thương không kể xiết a. Cảm giác người lạ đến gần, tiểu thiếu gia Thương Triệt cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cậu mở mắt ra bày tỏ bất mãn. Đột nhiên đối diện với một đôi mắt trong suốt mang theo lửa giận, Giá Húc sợ hãi nhảy lên. Á, xác chết vùng dậy, vỗ vỗ lồng ngực đang hoảng sợ của mình, Giá Húc cảm thấy, bác sĩ cái gì, này là thiên sứ gãy cánh thì đúng hơn, tiểu dịch. Tương phản Giá Húc hoảng sợ, một bác lại rất vui mừng, bước đến trước mặt một dịch. Gương mặt cương nghị lại nhu hòa đi vài phần, đôi mắt trong suốt của Thương Triệt hiện lên tia nghi hoặc, trên mặt lại như trước không biểu lộ gì, tiểu dịch, ai, nhưng gần như là bản năng, cậu không có ác cảm với thanh niên trước mặt. Thấy người trên giường nhìn mình, trong mắt dường như mang theo cảm xúc chỉ con người mới có, một bác vừa vui mừng vừa hoài nghi có phải mình nhìn lầm hay không, a, cậu ấy đang nghi hoặc phải không? Sau khi lấy lại tinh thần, Giá Húc tiến đến gần, tò mò hỏi bản thân, thây ma khi nào thì có cảm xúc nhân loại? Chẳng lẽ đây là khác nhau giữa nuôi nhà và hoang dại? Giá Húc trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Tiểu thiếu gia Thương Triệt bị biểu tình vây xem đại tinh tinh của Giá Húc chọc giận, muốn giống lên kết quả chỉ có thể nhếch miệng nhe răng. Biểu tình vốn nên hết sức khó coi lại phối với ngũ quan thanh tú và hàm răng trắng. Chẳng những không khủng bố mà ngược lại có thêm vài phần đáng yêu. Hoa, thật manh nha, không thể không nói. Giá Húc là người có năng lực thừa nhận phi thường. Ít nhất trong thời gian ngắn ngủi mấy phút mà có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy chỉ có hắn. Thương Triệt Mộc bác được rồi. Không phải tôi gọi cậu đến đây để cậu trêu chọc tiểu dịch. Mộc bác đương nhiên không thể mặc kệ Giá Húc trêu chọc em trai bảo bối nhà mình. Nhíu mày nhắc nhở bản thân. Giá Húc lập tức bày ra tư thái nghiêm túc, khụ, hắn thu hồi lời nói lúc nãy, thây ma cái gì, kỳ thật cũng cần đối đãi khác nhau, không phải em trai tiểu dịch hiện giờ vô hại như tiểu bạch thỏ sao, nuôi cái gì, không thành vấn đề, ách, tuy rằng trình độ y học tôi rất cao nhưng đối với thây ma vẫn bó tay. Nếu cậu muốn tôi chữa khỏi cho tiểu dịch thì thật sự là đánh giá tôi quá cao. Giả Húc nói rất thản nhiên, nếu thây ma có thể cứu chữa vậy thì thế giới hòa bình rồi. Mục Bác liếc nhìn Giả Húc một cái. Tôi muốn biết kết quả nghiên cứu gần đây của tổ nghiên cứu, tinh hạch có tác dụng phụ gì với tiểu dịch hay không? Tinh hạch là một loại vật chất cứng và trong suốt trong đầu thây ma, nhưng không phải toàn bộ đều có. Theo nghiên cứu, nó chẳng những có ích với thây ma mà dị năng giả cũng có thể hấp thu năng lượng trong đó để nâng cao năng lực. Mục Bác sau khi biết vẫn luôn do dự, tiểu dịch đói bụng lâu lắm rồi, trải qua giải ruộng, Mục Bác rốt cuộc cho Mục Dịch mấy khối. Nhưng Mục Dịch ăn xong lại mê man bất tỉnh, Mục Bác rất hối hận hành vi lỗ mãng của mình, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mạo hiểm tha bản thân xuống nước. Tuy rằng Giả Húc có chút không đáng tin nhưng dầu gì hắn cũng không phải là tay bác sĩ gà mờ không phải sao. Đừng nói cậu đã cho tiểu dịch ăn rồi đi. Ông trời, đó chỉ là giả thuyết những tên điên kia đề xuất. Sở dĩ nói giả thuyết là bởi vì các nhóm lính đánh thuê gần đây trong chiến đấu phát hiện thây ma dường như dần dần có trí tuệ, năng lực cũng tăng lên rất nhiều. Trong một đám thây ma bình thường sẽ có một hai thây ma có vẻ thông minh hơn, chúng có thể ra lệnh những thây ma khác. Tổ nghiên cứu gọi đó là tiến hóa, mà khi thây ma tiến hóa, năng lực dị năng giả cũng tăng lên, giữa nhân loại và thây ma cứ như một bàn cờ lâu dài. Không phải lần trước các người nói sở dĩ thây ma có thể tiến hóa là nhờ ăn tinh hạch đồng loại sao? Đúng là như vậy. Giả Húc bắt đầu vô lực. Bản thân cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có cái rất đệ khống, chuyện không nắm chắc cũng dám làm, không sợ dưỡng ra một thây ma siêu cấp. Khoan đã, Giả Húc hoảng sợ nhìn bản thân. Cậu biết rõ ăn tinh hạch, năng lực thây ma sẽ tăng lên vậy mà còn dám lấy tinh hạch nuôi tiểu dịch. Có quá mức mạo hiểm hay không? Mắt Mục Bác hiện lên một đạo thâm ý. Tôi chỉ hy vọng trong khả năng của tôi có thể làm cho tiểu dịch hạnh phúc một chút. Đương nhiên, nếu tình huống không khống chế được, tôi không ngại làm cho tiểu dịch biến mất trong tay tôi. Mục Bác cũng không hoàn toàn vì thương yêu em trai mà phá hủy nguyên tắc. Tình trạng hiện tại rất tốt, vừa không làm người khác bị thương vừa không phải nhìn em trai mình yêu thương biến thành quái vật. Ít nhất, có hắn chăm sóc, em trai sẽ không chạy ra ngoài ăn thịt người. Chuyện tiểu dịch tôi tự có chủ ý. Bây giờ cậu nói cho tôi biết, tổ nghiên cứu rốt cuộc nghiên cứu ra cái gì? Mặc dù Mục gia hiện giờ là cấp cao trong thành phố Bi, nhưng không phải duy nhất. Có vài thứ bọn họ không biết cụ thể. Nhìn thái độ Mục Bác, Giả Húc cũng lười tranh cãi với hắn. Thây ma quả thật có thể hấp thụ năng lượng bên trong tinh hạch. Ở mức độ nào đó có tác dụng chống đói. Bọn họ còn nghiên cứu được, tinh hạch cũng quan trọng không kém đối với dị năng giả, về phần có tác dụng phụ hay không, bây giờ vẫn còn đang nghiên cứu. Qua nửa năm mặt thế, thây ma tiến hóa, dị năng giả cũng tiến hóa, đám người điên trong viện nghiên cứu cả ngày giống như trọi gà, nghiên cứu đến mức điên cuồng. Việc phát hiện tinh hạch đối với toàn bộ thế giới mà nói rốt cuộc là tốt hay xấu, hiện giờ không ai biết được. Ở mức độ nào đó, Giả Húc quả thật rất hiểu Mục Bác. Thời điểm nhận được lời khẳng định của bản thân, Mục Bác đều một lòng một dạ đặt trên người em trai đang đói bụng, còn tâm trí đâu mà quản cái phán đoán có tác dụng phụ hay không từ miệng của Giả Húc. Giả Húc đang yên lặng phun trào bỗng nhiên cảm thấy quanh thân chợt lạnh. Mục Bác cũng đồng dạng kinh ngạc xoay người, chỉ thấy Mục Dịch trên giường vốn không có cảm xúc lúc này trong mắt lại nồng đậm ủy khuất và tức giận. Tất cả đều là ý tứ, bản thiếu gia đói bụng, Mục Bác và Giả Húc. Mà Thương Triệt trên giường nội tâm càng bi phẫn, chưa từng có ai dám như vậy, đường đường Thương Thiếu lại bị bỏ đói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2, đút ăn. Giả Húc chưa bao giờ biết thây ma cũng có thể đáng yêu như vậy, manh như vậy. Hắn đột nhiên hiểu tại sao bản thân giữ tiểu dịch lại, rất đáng yêu. A Thương Triệt hoàn toàn không biết biểu hiện của mình thuộc loại ngốc manh, vẫn như cũ chừng hai kẻ độc ác, nhe hàm răng bày tỏ bất mãn của mình. Mục Bác rốt cục lấy lại tinh thần, vội ho một tiếng, lấy mấy khối tinh hạch trong suốt từ trong túi áo, tựa như không có việc gì nói, tiểu dịch đói bụng phải không? Giả Húc Thương Triệt mắt thấy vật không rõ là thứ gì kia từ từ đến gần miệng mình, mắt Thương Triệt càng trừng càng lớn. Hỗn đản, chẳng lẽ ngươi không biết bổn thiếu gia yêu sạch sẽ sao? Tuy rằng vật trong suốt này tản ra mùi hương rất mê người, nhưng bản tính nhân loại nhắc nhở Thương Triệt thứ này ăn vào nhất định sẽ không tiêu hóa được. Mục Bác đột nhiên dừng tay, do dự nói, dường như tiểu dịch có chút kháng cự, chẳng lẽ nghiên cứu cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề? Sớm bị sự đáng yêu của Thương Triệt đánh ngục, Giá Húc không kiên nhẫn giành lấy tinh hạch trong tay bạn thân. Làm gì có chuyện kháng cự, đây rõ ràng là cực độ kích động vì chờ đợi. Nói xong liền đi tới lấp đầy miệng Thương Triệt. Vẩn, đây là phản ứng đầu tiên Thương Triệt. Tiểu thiếu gia Thương Triệt trời sinh yêu sạch sẽ, kháng cự và phẫn nộ trong lòng đạt tới cực điểm. Đột nhiên thân thể giống như chạm vào cơ quan nào đấy, tay khẽ động, dây xích giam giữ cậu thế nhưng liền đứt. Tiếp đó, tiếng dây xích lách cách đứt đoạn không ngừng truyền đến. Một bác già húc thoát khỏi dây xích, Thương Triệt xoạt một cái nhảy lên, theo bản năng hử ơ móng vuốt, móng tay thật dài dường như mang theo mấy đạo hàn quang. Một bác và Giá Húc theo phản xạ muốn công kích, lại bị cảnh tượng trước mắt đánh gãy. Chỉ thấy đại thiếu gia Thương Triệt phịch một tiếng, lần thứ hai hoa lệ té xỉu. Một bác và Giá Húc hai mặt nhìn nhau, này là tình trạng gì? Thật vất vả xích Thương Triệt lại lần nữa, lần này sử dụng chính là thiết liên nổi danh. Giá Húc lau mồ hôi không hề tồn tại trên trán, nhìn Thương Triệt thiếu gia, bộ mặt bình tĩnh trên giường, vỗ vỗ bả vai bạn thân. Không thể không bội phục cậu, em trai Mộc Dịch đến nông nỗi này mà tính cách vẫn còn độc đáo như vậy, làm người giám hộ như cậu cũng xem như lập được đại công. Có thể để khống đến cảnh giới này cũng xem như là một kỳ ba. Này rốt cuộc là một thây ma nuôi nhà thượng đẳng mà tính tình quỷ dị sao? Vốn cho rằng thây ma xuất hiện trên thế giới này chỉ có bi thương và tuyệt vọng. Nào biết, hiện tại gặp được một màn hí kịch như thế, Giá Húc nhìn không được run lên. Thực tế thế giới vẫn bi thương, rốt cuộc hắn quan tâm cái gì? Tại sao lại cảm thấy em trai tiểu dịch kỳ thật rất khả ái chứ? Quả nhiên, con người chính là sinh vật thần kỳ, giới hạn cuối cùng chính là nảy sinh cái mới. Giá Húc đang cảm thán nên không hề hay biết, cũng bởi vì hành động đút ăn không thành công này mà khiến vị thiếu gia lòng dạ hẹp hòi nào đó nhớ kỹ, dẫn đến tương lai hắn phải sống trong nước sôi lửa bỏng. Biểu hiện Thương Triệt chỉ khiến Mục Bác và Giá Húc rối rắm trong chốc lát, dù có thế nào đi nữa thì cũng không thể tệ hơn hiện tại được. Bây giờ là thời kỳ vô cùng nhạy cảm, hai người không thể ở đây mãi. Cẩn thận khóa kỹ cửa, Mục Bác và Giá Húc sóng vai đi ra tầng hầm. Sau khi ra ngoài hai người đến thẳng phòng họp. Gần đây công việc hơi nhiều nên bọn họ rất bận. Giá Húc cảm thán nói, chuyện lớn như vậy mà cậu lại giấu tôi, nếu không có chuyện tinh hạch, cậu định khi nào mới nói cho tôi biết? Chưa đến lúc tôi cần gì phải nói. Mục Bác không cảm xúc trả lời. Giá Húc nghẹn một búng máu tại yết hầu. Cái đồ Mục Bác mặt than, cậu không thể nói dễ nghe chút sao? Giá Húc cảm thấy bản thân giống như là khi cần dùng thì mới được nhớ tới. Cảm giác này cũng quá nghẹn khuất đi. Mục Bác nhíu mày, quay đầu lại không chút thành ý hỏi. Cậu muốn biểu hiện giá trị nhân sinh của mình sao? Tôi sai, anh hai, tôi quỳ lạy ngài. Từ giờ trở đi, tôi không có ý kiến gì nữa. Có thể phục vụ cho ngài chính là giá trị lớn nhất cuộc đời tôi. Giá Húc bất đắc dĩ giơ tay lên. Cùng người IQ thấp đàm luận mấy thứ này quả nhiên là mình có vấn đề. Mục Bác chẳng hiểu ra sao nhìn Giá Húc phát điên một hồi. Sau đó tiếp tục đi qua hắn. A Húc, đây là biểu tình gì? Giọng nữ dễ nghe giải cứu Giá Húc thoát khỏi cảnh khổ. Không cần ngẩng đầu Giá Húc cũng biết. Người này tuyệt đối là vị hôn thê Mục Bác. Mỹ nữ được thành phố Bi công nhận Âu Dương Tâm Lôi. Âu Dương Tâm Lôi tự nhiên khoác tay Mục Bác. Anh lại khi dễ A Húc. Tâm Lôi, cậu quả nhiên là người phụ nữ lương thiện nhất trên thế giới. Là bạn của cậu, tôi cảm thấy 10 phần vinh hạnh. Giá Húc tỏ vẻ bản thân thật may mắn. Âu Dương Tâm Lôi cong môi, đôi mắt phượng được vẽ rất đẹp. Khi cười có vẻ to và sáng ngời, nhìn ra cảnh đẹp ý vui. Nếu là trước mặt thế, Giá Húc sẽ huýt sáo một tiếng, tán thưởng bạn thân diễm phúc. Nhưng hiện giờ là mặt thế, Âu Dương Tâm Lôi một thân quần áo trắng tinh, và lại còn trang điểm khiến hắn hoặc ít hoặc nhiều có phần bất mãn. Làm người nhà lãnh đạo căn cứ thành phố Bi, có nhiều thời điểm, vấn đề hình tượng rất quan trọng, nó sẽ lưu lại ấn tượng trong ký ức người khác không phai mờ. Nhìn bộ dáng Âu Dương Tâm Lôi là biết không thể chịu nổi cực khổ, nếu để những người gian khổ đấu tranh vì sự tồn vong của thành phố nhìn thấy, trong lòng bọn họ sẽ có cảm tưởng gì? Mục Bác cũng biết Gia Húc nghĩ gì, nhưng Tâm Lôi là con gái gia đình giàu nhất, khi mặt thế đến đã cống hiến lớn cho thành phố Bi. Âu Dương Gia hiện giờ địa vị không thấp, cho dù là Mục Bác, cũng không có quyền ý kiến. Huống chi, hai người lớn lên cùng nhau, không nói đến chuyện yêu hay không yêu, Mục Bác cũng đã quen chăm sóc Âu Dương Tâm Lôi. Sao em lại đến đây? Không trả lời câu hỏi Âu Dương Tâm Lôi, Mục Bác thản nhiên hỏi ngược lại. Sáng sớm liền không thấy anh và A Húc, đoán rằng hai anh nhất định có chuyện gì đó. Bây giờ lại bắt gặp hai người thần thần bí bí, sẽ không? Âu Dương Tâm Lôi hít mắt. Có chuyện gì giấu em? Đối với loại hành vi làm nũng này, Mục Bác xem như không thấy, Gia Húc cũng không có tâm tình đi giải thích. Ầm ĩ không được, Âu Dương Tâm Lôi sắc mặt có chút khó coi, nhưng lập tức giấu đi bất mãn trong mắt, chu môi nói. Nghe nói lại có mấy minh tinh xinh đẹp đến căn cứ, còn tưởng các anh đi nhìn người đẹp rồi chứ, làm hại người ta ăn dấm. Bây giờ anh còn không thèm để ý tới người ta. Chẳng lẽ do mình bình thường quá mức rộng lượng? Mục Bác kỳ quái liếc mắt nhìn Âu Dương Tâm Lôi. Anh rất dỗi. Âu Dương Tâm Lôi nghẹn họng, Gia Húc thì nhịn cười đến đau bụng. Được rồi, Tâm Lôi, bọn anh còn có chuyện phải làm, nếu em nhàm chán thì có thể đi dạy bọn nhỏ trong căn cứ học. Nói xong cũng không đợi Âu Dương Tâm Lôi phản ứng, Mục Bác liền bỏ đi. Gia Húc nhún nhún vai, nhỏ giọng nói thầm với Mục Bác. Thật đúng là lãnh tâm lãnh tình a. Mục Bác trừng mắt nhìn hắn, người sau tự động im miệng. Âu Dương Tâm Lôi cắn chặt răng nhìn theo bóng dáng hai người. Lúc nào cũng vậy, mình không phải là người quan trọng nhất trong lòng A Bác. Nếu không phải bác gái yêu cầu, A Bác sẽ không dễ dàng đồng ý đính hôn với mình. Âu Dương tiểu thư, thanh âm muốn nói lại thôi khiến Âu Dương Tâm Lôi tự dưng sinh phiền. Tại sao lại là cậu? Cậu rất rảnh rỗi à? Căn cứ không nuôi kẻ vô dụng, nếu rảnh rỗi sao không ra ngoài giết thây ma? Dù sao cậu trừ bỏ một thân sức mạnh thì còn có tác dụng gì? Bị nghẹn một hơi từ chỗ Mục Bác, bây giờ giống như tìm được nơi phát tiết, Âu Dương Tâm Lôi không chút do dự bắt đầu mắng người. Người tới một thân mặc quân trang tiêu chuẩn dị năng giả, người nọ nhếch môi, dường như đã quen bị Âu Dương Tâm Lôi trách mắng. Nhìn bộ dáng không đau không ngứa của hắn, Âu Dương Tâm Lôi càng thêm tức, hung hăng chừng người nọ một cái xong liền xoay người rời đi. Tôi chỉ muốn nói, bất luận xảy ra chuyện gì tôi đều giúp em. Thanh âm trầm thấp bị gió cuốn đi, không một ai nghe thấy. Căn cứ thành phố Bi không phải chỉ do Mục gia định đoạt, mặt thế tới quá đột ngột, lực lượng quân sự trong nháy mắt phát huy tác dụng. Bây giờ trong căn cứ chia làm hai phe, một phe đi theo Mục gia, một phe đi theo Thẩm gia. Thẩm gia cũng là một gia tộc có gốc rễ lâu đời tại thành phố Bi, lực lượng quân sự hơn hẳn Mục gia một bậc. Và cuộc đua giữa hai nhà trong thời kỳ mặt thế này, Âu Dương gia gia tộc khống chế lương thực thành phố Bi phát huy tác dụng rất lớn. Âu Dương Tâm Lôi là con gái duy nhất của Âu Dương Hùng, và chuyện Âu Dương Tâm Lôi yêu Mục Bác ai cũng biết. Thế nên trong mắt người bên ngoài, Mục gia tăng thêm không ít trọng lượng. Nhưng người trong nội bộ lại biết, Âu Dương Hùng là một tên cáo già. Mặc dù tâm ý con gái đã lộ rõ, nhưng ông vẫn như trước không đứng về phe nào. Trên danh nghĩa đó là hành động công bằng ngay thẳng, nhưng kỳ thực là đang tranh thủ lợi ích bản thân, khiến những người không biết đứng về phe nào âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Thời gian Mục Bác và Gia Húc trở lại văn phòng chủ yếu chỉ dùng để ăn cơm, vệ binh bưng thức ăn đến, một món mặn hai món chay và một bát canh, cơm canh thế này đã xem như không tệ. Ai y, lương thực căn cứ càng ngày càng thiếu, mấy địa phương khác gần đây chuyển đến không ít người, nghe nói cha vợ của cậu đang than nghèo, ăn một miếng thịt kho, Giá Húc nhăn mày nhìn Mục Bác. Lúc ăn cơm đừng làm bộ nhăn nhó. Mục Bác rất bình tĩnh. Giá Húc, cậu không thể biểu đạt một chút cảm xúc sao? Ai không biết trong tay cha vợ cậu nắm giữ tảng lớn lương thực. Các dị năng giả cũng tìm về không ít. Làm gì đến nỗi ông ta than thở thảm thiết như vậy? Có chăng là muốn kiếm chút quyền lực thôi? Mục Bác ngừng đùa. Tâm hư vinh của ông ta chúng ta có thể thỏa mãn, nhưng điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến lợi ích toàn bộ căn cứ. Phụt! Giá Húc nhìn không được bật cười. Mục Bác không giấu vết dịch bát của hắn xa một chút. Giá Húc khóe miệng nhìn không được run rẩy. Đừng tưởng động tác nhỏ như vậy thì hắn không nhìn ra ý tứ ghét bỏ trong đó. Này, cậu và Âu Dương Tâm Lôi khi nào thì kết hôn? Treo lâu như vậy, cha vợ cậu càng đánh càng vang. Mỗi lần nhìn đôi mắt nhỏ của ông ta tôi đều cảm thấy nó đang phát sáng. Sáng y như tên trộm công việc rất nhiều, không có thời gian nghĩ tới. Mục Bác nhíu mày, thái độ Âu Dương Hùng gần đây rất không bình thường. Mấy chuyện khác tôi ngược lại không quan tâm. Tôi sợ đến lúc đó ông ta trở quẻ, nghe nói dạo này ông ta qua lại rất thân với Thẩm Nguyên, cậu lại lãnh đạm với Âu Dương Tâm Lôi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sử dụng hôn nhân để duy trì địa vị gia tộc. Hơn nữa, tôi không chấp nhận Mục gia lớn mạnh nhờ sự trợ giúp của Âu Dương gia. Nếu không phải mẹ trước khi mất yêu cầu, tôi biết, đây không phải chỉ là phòng ngừa thôi sao? Quản tốt chuyện của cậu đi. Mục Bác thản nhiên quét mắt nhìn Giá Húc. Giá Húc nhún vai, cúi đầu ăn cơm. Đúng rồi, lấy tinh hạch cậu thu thập được đưa cho tôi, tiểu dịch hẳn là đói bụng. Mình cũng nên tranh thủ đi thu thập một phen. Buồn bực lấy đũa chọc cơm, Giá Húc trong lòng âm thầm rơi lệ. Anh hai, tinh hạch trong tay tôi chỉ dùng để nghiên cứu a. Ngài ra lệnh như vậy, tôi lấy cái gì ăn nói với đám người điên kia? Tưởng tượng tương lai bản thân phải đi ra ngoài chém giết thây ma lấy tinh hạch. Giá Húc bỗng nhiên cảm thấy nuôi thây ma kỳ thật cũng là một chí lớn hướng về con đường bại gia, phá sản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Không không được Mục Bác nhắc tới. Tiểu thiếu gia Thương Triệt lúc này đôi mắt mở to bi phẫn. Không biết có phải vì tinh hạch hay không, tiểu thiếu gia bây giờ tinh thần lực khôi phục rất nhiều. Tuy không đạt được cấp A như trước đây nhưng ít ra có thể cảm giác được chuyện xung quanh. Quan trọng nhất chính là, quang não luôn đi theo cậu rốt cục đã, sống lại. Hoa, chủ nhân, ngài cuối cùng cũng tỉnh, không không rốt cục có thể liên lạc với ngài. Ngài có biết không, thật đáng sợ a. Tựa như đọc kinh mà nói liên tục. Đến khi Thương Triệt sắp nổi điên mới dừng lại, mà quang não không không, dưới áp lực tinh thần của chủ nhân, đem tình cảnh hiện tại liền nói ra hết. Một lúc lâu sau, Thương Triệt mặt không đổi sắc dùng tinh thần lực câu thông với quang não trong đầu. Ý của ngươi là, vị trí hiện tại của chúng ta không phải tinh tế đế quốc mà là văn minh viễn cổ. Khó trách cũ nát như vậy. Vâng vâng, thanh âm run rẩy như cũ. Tinh cầu màu xanh này có tên là địa cầu. Không biết tại sao, tinh cầu này hiện giờ phủ kín bệnh độc. Thân thể hiện tại của chủ nhân cũng bị nhiễm loại bệnh độc này nên mới đánh mất năng lực suy nghĩ. Tuy nhiên, tại sao lại đánh mất sự sống rồi bị chủ nhân ngài thay thế hiện nay còn đang trong nghiên cứu. Nhưng có thể khẳng định loại bệnh độc này rất lợi hại, mà khiến người ta cảm động chính là anh trai thân thể này cư nhiên muốn nuôi cậu ta. Đây mới là tình yêu a. Nói xong, thanh âm không không còn mang theo cảm thán. Ta nghi là do anh Mục cho em dịch ăn tinh hạch quá nhiều, làm em dịch bị bội thực mà đai, không thể thay đổi biểu tình trên mặt. Nội tâm Thương Triệt là một trận hắc tuyến. Quên nói, không không là sinh vật quang não công nghệ cao do thế giới tương lai nghiên cứu ra. Lúc tinh thần lực chủ nhân cường đại, nó có thể xuất hiện bằng thực thể và không khác gì người thật. Nhưng không biết trong lúc chế tạo xảy ra vấn đề ở chỗ nào, quang não này thỉnh thoảng sẽ rất thoát tuyến, rất cảm xúc, khiến Thương Triệt vô lực hắc tuyến. Ta bây giờ chính là thây ma trong sách cổ ghi lại, chuyên uống máu và ăn thịt người. Điểm này Thương Triệt tiểu thiếu gia tuyệt không tiếp thu, như vậy rất bẩn a. Cũng không nhất định, thanh âm không không trở lại bình thường truyền đến. còn có tinh hạch trong đầu thây ma. Thật ra đây là một loại năng lượng do cơ thể tích trữ. Hấp thụ năng lượng này, tinh thần lực sẽ được nâng cao. Thây ma ban đầu không có tinh hạch. Bọn chúng dựa vào bản năng uống máu và ăn thịt người để lấy năng lượng. Theo ghi lại, thây ma càng ngày càng cao cấp, dần dần trở nên thông minh. Đương nhiên năng lực dị năng giả cũng sẽ nâng cao. Kết cục. A, tại sao lại không có kết cục? Đang tra tư liệu, không không đột nhiên nói. Không có kết cục. Không phân thắng bại sao? Tư liệu trên sách cổ nói thế này. Tinh cầu này cuối cùng bị hủy diệt. Nhân loại biến mất. Thây ma không thể sinh sản cũng dần dần biến mất theo thời gian. Tinh cầu này trở thành một tinh cầu chết trong vũ trụ. Sau đó biến mất. Thương Triệt trầm mặc. Tỷ lệ chúng ta có thể quay về là bao nhiêu? Chủ nhân, tinh thần lực của ngài bây giờ rất yếu, không không vô pháp dự tính. Chủ nhân phải tăng cường luyện tập nâng cao tinh thần lực a. Không không mệt mỏi quá. Thanh âm trong đầu rất suy yếu, sau đó từ từ nhỏ dần, chỉ chốc lát sau liền biến mất. Trong mắt Thương Triệt hiện lên chán nản, cậu Đường Đường Thương Thiếu có bao giờ suy yếu như vậy? Nhớ lại tình cảnh lúc trước bởi vì tinh thần lực chống đỡ hết nổi mà té xỉu trước mặt hai người kia, trong mắt cậu càng tăng thêm lửa giận. Cửa lại mở ra, Thương Triệt lần này thẳng thắn trừng lớn mắt, trong con ngươi xinh đẹp là lửa giận hừng hực. Vừa mới đi vào liền đối diện với ánh mắt như thế của em trai nhà mình, Mộc Bác có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó vẻ mặt lập tức nhu hòa, đi đến bên giường. Thương Triệt không không nói. Đây là anh trai tốt, khi em trai biến thành quái vật rồi mà vẫn muốn nuôi. Được rồi, Thương Triệt dưới đáy lòng tha thứ cho hành vi đút ăn thô bỉ lúc trước của Mộc Bác. Mộc Bác có chút kinh ngạc theo dõi em trai nhà mình, hắn phát hiện bản thân hơi điên rồ. Hắn thế nào lại cảm thấy, trong đôi mắt em trai nhà mình tràn đầy cảm xúc nhân loại. Thương Triệt tiểu thiếu gia hiện giờ rất đói, chán nản trong mắt đột nhiên biến thành ủy khuất. Đến thế giới này 2 ngày, tại sao cậu luôn ở trong tình trạng đói bụng a? Mộc Bác lần này vạn phần xác định trong mắt tiểu dịch đúng là ủy khuất. Mộc Bác có chút vui mừng, không nghĩ thây ma thế nhưng có cảm xúc nhân loại. Có phải điều này chứng tỏ là em trai hắn kỳ thật vẫn có thể cứu chữa? Quả nhiên, ngay từ đầu không cho em trai ăn vật sống là đúng. Mộc Bác vui mừng, đồng thời lấy ra mấy khối tinh hạch. Tiểu dịch đói bụng. Lúc nhìn thấy vật trong suốt kia, hai mắt Thương Triệt bắt đầu phát sáng, thơm quá, muốn ăn quá. Nếu hiện tại có thể cử động, Thương Triệt nhất định sẽ gật đầu như giá tỏi. Mộc Bác mỉm cười, vừa định đưa tinh hạch đến bên miệng em trai, lại đột nhiên nhìn thấy trong mắt Mộc Dịch hiện lên ghét bỏ. Mộc Bác sững sờ, lần trước cũng xảy ra tình trạng thế này. Có lẽ là cảm ứng anh em song sinh, Mộc Bác chợt sáng ra. Có phải ngại bẩn hay không? Lời vừa ra khỏi miệng ngay cả Mộc Bác cũng ngây ngẩn cả người. Thấy Mộc Bác rốt cục hiểu ý của mình, Thương Triệt tiểu thiếu gia vừa phụ họa vừa tỏ vẻ khen ngợi Mộc Bác thông minh. Mộc Bác yên lặng đứng dậy đem tinh hạch đi rửa, mặc dù lý trí đã muốn sụp đổ. Tinh hạch rửa sạch để lên đĩa, Mộc Bác một khối lại một khối đưa đến miệng Mộc Dịch. Đôi môi xinh đẹp hé mở đón nhận tinh hạch được đưa đến, một tiếng, sơ ắc, nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn cử động lên xuống vài lần, sau đó Thương Triệt thiếu gia lại dương mắt đợi đút. Mộc Bác động tác đút máy móc được tiến hành, Mộc Bác nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn có biên độ làm việc thập phần nhanh chóng kia, thẳng đến khi Thương Thiếu tỏ vẻ đã no nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Mộc Bác mới tìm về được chút suy nghĩ. Phức tạp nhìn cái đĩa trống rỗng. Mộc Bác đột nhiên nhớ tới lời nói của bạn thân, thây ma dựa vào năng lượng trong tinh thạch tiến hóa, nếu mình cứ cho tiểu dịch ăn như vậy, nói không chừng sẽ thật sự dưỡng ra một thây ma siêu cấp. Em trai bị đói hắn sẽ đau lòng, cho ăn no rồi lại không biết có phải là bom hẹn giờ hay không. Mộc thiếu tướng luôn luôn quyết đoán lần đầu tiên sinh ra hoài nghi với hành vi của bản thân, mà bên này, Thương Triệt thiếu gia ăn uống no đủ ngược lại không rối rắm nhiều như vậy. Tuy không rõ vị đạo tinh hạch, em đã bị mất luôn vị giác. Nhưng sau khi ăn xong cơ thể cậu vô cùng ấm áp, tinh thần lực cũng từ từ khôi phục. Thương Thiếu quyết định, sau này cậu sẽ yêu tinh hạch nhất tinh thần lực khôi phục. không không cũng theo đó tỉnh lại. Một vật thể màu bạc hình cầu trong đầu Thương Triệt làm động tác, vỗ ngực. Sau đó dùng thanh âm tràn đầy cảm động nói. Quá cảm động, ta yêu nhất đệ Khống A, chịu đựng ớn lạnh. Thương Triệt nhảy cảm bắt được trọng tâm trong lời nói không không, cậu không quá xác định hỏi. Đệ Khống, quang não này của cậu thích nhất chính là sưu tầm mấy thứ loạn thất bát tao, nếu không cũng sẽ không trông tìm được. Sách cổ về truyền thuyết thây ma trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Hôm nay từ miệng siêu não nghe được, danh từ chưa từng nghe qua. Trực giác Thương Triệt cho biết đây không phải là thứ tốt. Vâng, không không hạnh phúc kéo dài âm cuối. Đệ Khống chính là hành vi sủng nịch người nọ vừa đối với ngài. Đương nhiên, đây chỉ là bước ban đầu, cấp độ sâu sắc mới là cái chúng ta theo đuổi. Xét thấy chủ nhân ngài hiện giờ không thể cử động, chúng ta hủy bỏ mục tiêu, chỉ cần hưởng thụ sủng nịch là được rồi. Về phần sau này, không không tiếp tục mơ mộng, không không sẽ được nhìn thấy. Thế giới này thật tuyệt vời, đủ loại tiểu thuyết văn học ta yêu thích. Đừng nói ngươi đã xâm nhập vào hệ thống nơi này đi. Vâng, không không rất giỏi, chẳng qua tinh cầu này bị hư hại quá nhiều. Không không hiện đang xâm nhập vào máy tính căn cứ, nhưng chủ nhân yên tâm, chương trình máy tính quá thấp, bọn họ sẽ không phát hiện được gì đâu. Mấy thứ lưu trong máy tính của cái tên kêu giả húc kia thật sự là thích nha, a ha ha ha. Vì thế, thật lâu sau, khi Thương Triệt biết nguồn gốc các loại tiểu thuyết kỳ dị của không không, sinh hoạt pháo hôi, bia đỡ đạn, giả húc không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Tại mặt thế, thực lực mới là bảo đảm tốt nhất cho quyền thế. Sở dĩ Mộc gia có thể sánh ngang Thẩm gia là nhờ Mộc Bác và Giá Húc. Theo thời gian, càng ngày càng có nhiều người bộc phát dị năng, mà người đã trở thành dị năng giả trong quá trình giết thây ma hoặc nhiều hoặc ít cũng được nâng cao thực lực. Như Mộc Bác, dị năng lôi kim song hệ, trung giai cấp 2. Đã vậy còn thêm đứa con nuôi Giá Húc, thủy hỏa song hệ, và cũng là trung giai cấp 2. Cứ nhìn địa vị Mộc Phong tại thành phố Bi thì sẽ rõ dị năng giả cuối cùng có thể đạt tới cấp độ nào, Mộc Bác và Giá Húc cũng không biết. Như hiện tại mà nói, dị năng giả cấp 2 còn không có bao nhiêu người, đừng nói chi đến trung giai cấp 2. Thế cho nên, Mộc Bác và Giá Húc không chỉ đại biểu cho cao tầng, mà còn là đối tượng sùng bái của các dị năng giả. Cao tầng căn cứ cũng chính vì vậy mới phá lệ trao tặng quân hàm thiếu tướng cho Mộc Bác và Giá Húc. Mộc Bác có một thân khí tức lãnh liệt, đôi mắt sắc bén và gương mặt cương nghị, thật dễ dàng khiến người không thể xem nhẹ hắn, thực tế chỉ mới 20 tuổi. Đó cũng là nguyên nhân rất nhiều người cảm thán đôi song sinh không giống nhau. Mộc Bác sắc bén đến như lợi kiếm, Mộc Dịch lại trong sáng như búp bê thủy tinh. Nhìn người ngủ an ổn trên giường, Giá Húc vỗ vỗ vai Mộc Bác. Chỉ khi đối mặt với Tiểu Dịch, vẻ mặt bạn thân mới có thể nhu hòa. Nhìn đôi song sinh lúc này mới có vài phần giống nhau. Mộc Bác gật gật đầu, hai người cùng nhau rời đi. Mộc Bác và Giá Húc muốn ra ngoài làm nhiệm vụ đối với nhóm dị năng giả căn cứ thành phố Bi mà nói chính là một tin tức kích động nhân tâm. Từ khi mặt thế tới nay, lương thực càng ngày càng ít. Mọi người đều sinh tồn bằng chính sức lao động của mình. Người đã kích phát dị năng thì đi ra ngoài giết thây ma, dọn dẹp đường xá, cũng có thể nói là đời sống khá chút. Người không có dị năng chỉ có thể ở trong căn cứ khai khẩn đất vườn cày cấy, hoặc là đi tu sửa tường thành đổi lấy lương thực sinh tồn. Vì thế, dưới tình huống như vậy, tính ưu việt dị năng giả không hề nghi ngờ thể hiện ra. Nhất là dị năng giả năng lực càng cao, hưởng thụ đãi ngộ càng tốt. Đương nhiên, cao tầng cũng khuyến khích dị năng giả đi ra ngoài thu thập lương thực, phần thưởng cấp cho cũng lớn. Vì thế người có năng lực đều mong muốn lập tổ đi ra ngoài phấn đấu một phen. Hiện giờ hai người lợi hại nhất căn cứ muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là ném một quả bom hạng nặng trong giới dị năng giả. Đi theo người năng lực cao, chẳng những an toàn mà còn có thịt ăn. Vì thế, nhóm dị năng giả sôi nổi xoa tay, hết sức mong chờ hai vị đại thiếu gia lúc chọn lựa tổ viên có thể chọn mình. Mộc Bác nhíu mày nhìn đội ngũ náo nhiệt trên quảng trường, còn Giá Húc thì có chút buồn cười. Mỗi lần đều là cảnh tượng này, cũng không biết đổi mới. Mục Bác mặc kệ Giá Húc mở cửa lên xe, cho dù có bao nhiêu người đi theo, hắn cũng chỉ tín nhiệm mỗi Giá Húc. Biết bản thân không có bao nhiêu kiên nhẫn, Giá Húc bất đắc dĩ lắc đầu, nói với vệ binh bên cạnh, nói với bọn họ, dị năng giả cấp 2 trở lên có thể đi theo. Cái gọi là tổ, cũng bất quá là chọn ra người có năng lực mạnh đi theo phía sau hỗ trợ bọn họ mà thôi. Vệ binh lĩnh mệnh, nhanh chóng chạy đi. Trong đám người cũng không có bao nhiêu âm thanh thất vọng, dù sao kết quả này là bọn họ đã sớm dự liệu, chẳng qua nhìn 5 người được chọn trong lòng có chút ghen tị mà thôi. Dị năng giả, còn là cấp 2, ngoài Mục thiếu tướng và Giả thiếu tướng, trong căn cứ bọn họ được xem như nhân vật khá lợi hại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 4, thây ma cửa chính quấn đầy hàng rào điện căn cứ vừa mở, xe Mục Bác liền gào thét chạy ra, tiếp đó một chiếc xe quân dụng lập tức đuổi theo. Chờ hai chiếc xe biến mất, lại có không ít xe chạy ra cổng, không thể theo hai vị thiếu tướng, bọn họ cũng phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ a. Mục Bác đã có kế hoạch hành động. Sau mặt thế, đất trồng trọt của căn cứ cũng từ từ được mở rộng. Sau khi dị năng giả dọn dẹp, người bình thường, người không có dị năng liền kết đội đi gieo trồng. Hôm nay, Mục Bác chính là đi dọn dẹp thây ma đồng ruộng xung quanh. Nói đến cũng kỳ quái, thây ma chỉ thích cắn xé người, bọn chúng sẽ không phá hoại động thực vật. Điều này làm cho mọi người nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng để lại cho bọn họ khả năng sinh tồn. Bên ngoài căn cứ thây ma từ từ nhiều hơn, Mục Bác không chút nương tay mạnh mẽ tiến lên, nói huyết nhục bay tứ tung cũng không đủ. Giá Húc cẩn thận điều chỉnh tư thế ngồi, bản thân hôm nay tính khí nóng nảy a, không biết là ai không có mắt đắc tội hắn. Trên xe quân dụng đi theo Mục Bác, 5 dị năng giả cấp 2, 4 nam 1 nữ, lái xe chính là một thanh niên thô kệch, nhìn cơ bắp của hắn, có thể biết bên trong tràn ngập sức mạnh. Xe đột nhiên rẽ ngoặt, đâm vào một thây ma. Ai, tập trung, đừng lái xe giống như qua núi. Nhan oánh nữ tính duy nhất trên xe ổn định thân thể, nhịn không được mở miệng. Ha ha, này không phải là vì đuổi kịp tốc độ Mục thiếu tướng sao? Ai biết thiếu tướng đường tốt không đi, lại thích khiêu chiến mức độ cao. Hai chiếc xe khoảng cách không xa, lúc rẽ ngoặt liền có chút khó khăn. Tóm lại là tài nghệ lái xe của cậu không bằng người. Người đều bất công, cho dù là ngoại hình hay năng lực, Nhan oánh đương nhiên thiên vị Mục thiếu tướng tuấn mỹ cao quý. Ha ha, Nhan oánh, cậu thích thiếu tướng à? Mấy người khác bắt đầu trêu ghẹo, phụ nữ trong căn cứ mà không thích Mục Bác và Giá Húc mới hiếm lạ. Đúng thì thế nào? Chẳng lẽ anh ấy không đáng thích? Là nữ dị năng giả cấp 2 duy nhất trong căn cứ, Nhan oánh tương đối nắm chắc địa vị của mình, tuy nhiên cô đối với Mục Bác cũng chỉ là hâm mộ mà thôi.